Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua nhưng không để ở trong lòng, Mộc Tấn cúi đầu chào ông Trình, xoay người đi ra sân. Ông Trình đóng cửa xong quay lại bên cạnh Mai Tây. Mai Tây mỉm cười với ông. Ông mở miệng: "Các con hôm nay đã nói những gì? Năm đó nó một câu chưa để lại, vứt bỏ con đi ra nước ngoài, hại con bị nhiều thống khổ như thế. Giờ quay lại tới tìm con, còn có ý nghĩa gì nữa?" Mai Tây giải thích thay cho Mộc Tấn: "Năm đó tuy là anh ấy đột ngột đi, nhưng trước khi đi có liên lạc với con, là vì Lục Tử Khanh ở giữa làm trò, cho nên anh ấy không thể liên lạc được với con." Ông Trình có chút bất mãn: "Thế sau khi nó xuất ngoại vì sao không liên lạc với con? Giờ nó nói lời hay với con đừng cái gì cũng tin, lại bị nó lừa xoay quanh đấy." Mẹ Tây giải thích tiếp: "Sau khi anh ấy đi Mỹ, ông ngoại anh ấy bị bệnh qua đời. Anh ấy ngày đêm chăm sóc ông ngoại, di sản ông ngoại để lại đều bị chồng đương nhiệm của mẹ anh ấy chiếm mất. Anh ấy mất nguồn kinh tế, cũng không còn thời gian liên lạc với con. Nhưng chờ lúc anh ấy đứng vững rồi, lại gọi điện từ ký túc xá điện thoại của con. Lúc ấy bọn con đã rời trường, sau đó không còn liên lạc với nhau được nữa." Ông Trình nửa tin nửa ngờ: "Bà cũng không tin, sao mà khéo thế được? Chuyện kỳ quái gì cũng đụng vào. Người mẹ kia của nó cũng không quan tâm nó ư?" Trình Mẹ Tây than thở: "Mẹ anh ấy có bệnh tâm thần gia tộc di truyền. Khi anh ấy 2 tuổi đã bỏ đi cùng người đàn ông khác. Sau khi sinh được một đứa con gái, tinh thần không bình thường. Tất cả mọi chuyện đều là chồng bà ấy xử lý. Chuyện này anh ấy cũng chưa từng nói, con là hôm nay mới biết được." Ông Trình càng thêm phản đối: "Lại có chuyện như vậy á? Mẹ nó và gia đình nó có bệnh tâm thần di truyền, con càng không thể tìm Mộc Tấn, nhỡ đâu sau này nó phát bệnh thì sao?" Chỉ Mai Tây thở dài: "Không, loại bệnh này truyền nữ không truyền nam. Năm đó sau khi anh ấy được sinh ra, ông ngoại anh ấy cảm thấy vô cùng may mắn. Không ngờ là mẹ anh ấy có tình cảm với người khác. Chung quy lại vẫn không thể nào thoát được vận mệnh có bệnh tinh thần. Thật là may mắn, Mộc Tấn chắc là không bị bệnh đâu. Vậy cho nên bà yên tâm đi." Ông chỉ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Chỉ Mai Tây nhìn ông, không nhịn được vụng trộm cười. Ông Trình dìu Trình Mai Tây vào phòng tắm, gọi bà Trình tới tắm rửa cho cô. Bà Trình tắm rửa sạch sẽ cho con gái xong, đỡ cô về phòng ngủ. Ông Trình đi vào phòng ngủ, ngồi bên giường Mai Tây, vô cùng thận trọng mở miệng: "Mai Tây này, tuần sau tòa án mở phiên tòa đấy. Cho dù có nhiều chuyện con cũng biết, nhưng mà khi đứng trước tòa án, con vẫn cần chuẩn bị tư tưởng đầy đủ." Chị Mai Tây gật đầu: "Ba, ba cứ yên tâm đi. Có ba với mẹ, còn có Chi Viễn, Bộc Tấn, mọi người bên cạnh con. Đừng nói tới tòa án, cho dù là tới chân trời góc biển, con sẽ không có một chút băn khoăn đâu." Ông Trình nói ra lại có chút buồn rầu: "Con đã có chuẩn bị tư tưởng tốt vậy, nhưng mà ba vẫn là lo lắng cho con. Con bề ngoài kiên cường, thực tế trong lòng yếu đuối. Nếu không phải như vậy, lần này con cũng sẽ không bị bệnh nghiêm trọng như thế này." Trình Mai Tây khuyên nhủ ba: "Ba, ba đừng lo lắng cho con, ba phải tin tưởng. Con đã qua việc này thì sẽ có sức miễn dịch. Cho dù lại có bất kỳ chuyện gì cũng không thể dễ dàng làm tổn thương con nữa đâu." Ông Trình bùi ngùi: "Chỉ mong về sau con không cần phải trải qua bất cứ đau khổ nào nữa. Hy vọng Mai Tây của ba sau này có thể sống hạnh phúc vui vẻ." Mai Tây cảm động nhào vào lòng ông Trình: "Ba, có tình yêu của hai người con nhất định hạnh phúc vui vẻ mà. Con đảm bảo đấy." Bà Trình giặt xong quần áo đi vào, vừa gặp màn hai cha con tình cảm: "Hai người có phiền hay không? Đã lớn thế này còn làm nũng với ba." Chỉ Mai Tây trêu đùa bà Trình: "Chẳng phải bây giờ mẹ đang có con trai đấy thôi, làm sao ghen tị với con như vậy?" Bà Trình lườm Mai Tây một cái đắc ý cười: "Mẹ đúng là có con trai rồi, không muốn gặp đứa con gái này nữa." Ba người cười đùa một hồi liền nghỉ. Bây giờ Mai Tây cơ bản có thể hoạt động tự nhiên. Từ lâu ông bà Trình đã không cần ngủ cùng nữa. Chỉ là phòng vệ sinh quá lớn, buổi tối Mai Tây đi một mình vệ sinh có chút không tiện. Bà Trình nửa đêm sẽ dậy đi vào nhà vệ sinh cùng cô. Mai Tây không nói cho ông bà Trình biết, tự ra là bốn phía trên tường đều gắn gương chiếu khắp nơi, đùa làm cho cô có cảm giác bên trong phòng có người khác. Đây là một trong những di chứng sau cơn bệnh nặng của cô. Cô sợ ba mẹ lo lắng, cho nên cô vẫn lén gạt ông bà. Sáng sớm hôm sau là thứ Bảy, Khả Dĩ An duy trì thói quen tập luyện buổi sáng nhiều năm qua, vẫn rời giường từ 6 giờ sáng như cũ. Sau khi thay đồ đi tới phòng Phương Chi Viễn gọi anh dậy. Phương Chi Viễn làm việc tại khoa cấp cứu, thời gian dài không được nghỉ ngơi đầy đủ, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, bị Khả Dĩ An đánh thức như vậy vô cùng đau khổ. Nhưng Khả Dĩ An lại đứng ngoài cửa như là bùa đòi mạng anh. Phương Chi Viễn bất đắc dĩ đành phải thay bộ đồ thể thao rồi đi ra ngoài phòng ngủ. Khả Dĩ An đắc ý cười: "Cuối cùng bị tôi làm cho không ngủ nổi, đi thôi, đi chạy bộ nào. Hôm nay chúng ta ra sân vận động, tôi muốn đánh một trận tennis với cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.